mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1321, tạo hóa rung động. Bỉ nhân, từ trước tới giờ không lừa dối. Huống hồ, cũng không có nói ngoa tất yếu. Lý Phàm miệt thị đám người. Một mặt ngạo nghễ nói. Tiên chu tất cả trưởng lão nguyên bản dục dịch tâm tình chỉ một thoáng tiêu tán. Bọn hắn trong bóng tối thảo luận. Lý Phàm nói tới lời nói đáng tin trình độ. Nam Cung Liệt, một cái chân tiên chữ triện, bù đắp được sở hữu tổng cộng. Loại chuyện hoang đường này, ta là không tin. Cam Kinh Đạt, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Người này vị trí văn minh, đối chân tiên chữ triện nghiên cứu trình độ không tại chúng ta tiên dưới đỏ. Nếu là bọn hắn vận khí tốt, thật phát hiện cái gì? Tùy tiện động thủ, chỉ sợ cũng muốn triệt để cùng hắn bỏ qua. Lục Vũ Chi, đúng vậy, người mang chân tiên chữ triện, muốn bắt sống rất khó khăn, chỉ có thể trong nháy mắt làm khó dễ, đem đánh giết. Kể từ đó, trong đầu hắn tri thức, lại là muốn trước khi động thủ tận khả năng khai quật nhiều một chút. Bất kể như thế nào, kẻ này biết được quá nhiều tiên chu tuyệt mật. Tất nhiên không thể bỏ mặc hắn rời đi. Đây là tiên chu chúng trưởng lão đã sớm đạt thành chung nhận thức, cho nên Trung Đạo Cung đang nói ra câu nói này về sau, không có bất kỳ người nào biểu thị phản đối. Lúc này thời điểm, Ngả Thiên Giác truyền âm nói, không ngại dạng này, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi giao lưu, lại lần nữa đạt thành ý kiến thống nhất. Lần này từ Kiến Đạo Thăng mở miệng, đã đạo hữu như thế chắc chắn, như vậy chúng ta thế nhưng là thật đến hứng thú. Giá trị ngang áp hơn 10 viên chân tiên chữ triện tổng cùng, nếu là thật sự như đạo hữu nói, vì gặp hắn chân nhan, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiên chu còn lại trưởng lão cũng là ào ào gật đầu phụ họa, cũng là không biết các ngươi còn có thể xuất ra thứ gì. Chỉ là tầm thường chân tiên chữ triện bút tích thực cũng không đầy đủ. Lý Phàm khẩu khí lớn đến đáng sợ ép hỏi. Kiến Đạo Thăng mỉm cười, đạo hữu yên tâm, chúng ta thế giới có từ thượng cổ di truyền mà đến bách văn tiên lục này mảnh tinh hải bên trong những cái kia đã sụp đổ tu tiên giới đặc sản chân bảo, trong đó đều có tồn tại. Nếu là đạo hữu lời nói không ngoa, ngoại trừ bộ kia chân tiên chữ triện bút tích thực bên ngoài, chúng ta đồng ý ngươi còn có thể ở trong đó tùy ý tuyển 3 loại bảo vật. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tựa hồ cũng không có bị Kiến Đạo Thăng nói lên điều kiện cảm động. Chỉ là không ngừng thấp giọng nỉ non. Bách văn tiên lục, bách văn tiên lục, ta tựa hồ tại cái nào nghe qua. Tiên chu tất cả trưởng lão thấy thế, đều là có chút sửng sốt. Chợt, Lý Phàm giật mình, nói ra 4 chữ lớn, huyền thương tiên chu, giống như tiếng sấm đồng dạng, vang vọng tại tiên chu tất cả trưởng lão bên tai. Bọn hắn trên thân khí tức đột biến, ào ào như gần đại gần giống như. Trung Đạo Cung nhìn tình huống không đúng, trong bóng tối ra hiệu các trưởng lão khác chuẩn bị động thủ. Chính mình thì là miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười, hỏi. Đạo hữu lời này là có ý gì? Lý Phàm chắp tay, thượng cổ thời điểm, huyền thương tiên chu, tung hoành vạn giới, ai không biết, ai không hiểu, vốn cho là, tiên chu đã theo tinh hải yên lặng mà biến mất, không muốn vạn năm về sau, vậy mà y nguyên may mắn còn sống sót. Nếu là lão sư bọn hắn biết, khẳng định sẽ rất hưng phấn. Không được. Ta phải nhanh điểm đem tin tức này nói cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lần này nói, để Trung Đạo Cung mí mắt nhảy lên, liền vội vàng cắt đứt Lý Phàm lời nói, nói sang chuyện khác, đạo hữu quá khen rồi, như là đã bị đạo hữu nhận ra, như vậy chúng ta cũng liền không lại giấu giếm thân phận. Chúng ta thực sự là năm đó huyền thương, tiên chu hậu nhân, bất quá. Cái này vạn năm ở giữa cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Mặc dù tránh thoát sụp đổ tai kiếp, huyệt thương tiên chu lại một phân thành hai. Chúng ta liền là một cái trong số đó. Trung đạo cung nhìn lấy hơi kinh ngạc Lý Phàm, nhướng nhướng lông mi, có điều, ta có một chút thực sự không hiểu. Bách văn tiên lục dù là tại ta tiên chu nội bộ cũng là độ cao bí mật. Đạo hữu ngươi một giới ngoại nhân, vậy mà có thể biết được hắn tồn tại. Từ khi biết được tiên chu thân phận về sau, Lý Phàm thái độ ngược lại biến đến càng thêm thân mật chút. Hắn hướng tiên chu chúng giải thích nói, không dối gạt các vị, ta quê hương Đại Khải, cùng huyền thương tiên chu rất có ngọn nguồn, chính là dựa vào năm đó theo tiên chu giao dịch lấy được tiên khí, mới lấy tại đại kiếp bên trong tồn tại đến nay, thậm chí hiện tại, cái kia tiên khí đều đang một mực phù hộ lấy chúng ta. Cho nên, toàn bộ Đại Khải đối tiên chu vẫn luôn hoài có một chút cảm ân chi tình. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lý Phàm lý do thoái thác, tiên chu tất cả trưởng lão nhất thời có chút choáng váng. Cam kinh đạt, lão trung, có chuyện này sao? Trung đạo cung nhíu mày, não hải hồi tưởng đến tiên chu ghi chép. Thượng cổ thời điểm, tiên chu hoàn toàn chính xác hoàn thành mấy bút tiên khí giao dịch. Bất quá căn cứ quy củ cùng khách hàng yêu cầu, tài liệu tương quan tại giao dịch hoàn thành về sau thì bị tiêu hủy. Huyền thương tiên chu đầu mối hạch tâm cần phải có chuẩn bị phần. Bất quá là năm đó nội loạn, hiện tại bộ phận này tin tức, cần phải tại thương tiên chu cái kia. Tiên su viện thủ tịch, Kiến Đạo Thăng nói ra, huyệt thương tiên chu buôn bán tiên khí sự kiện này, năm đó cũng là chỉ có số rất ít thế lực biết được. Người này đã có thể đem việc này nói ra, cũng không giả, chấm ngoặc kép, Nam Cung Liệt chậm rãi nói ra. Đối chân tiên chữ triện nghiên cứu rất sâu, còn có một cái tiên khí phù hộ, chấm ngoặc kép, tiên chu tất cả trưởng lão trong đầu, một cái từ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ cường hãn tu tiên văn minh. Đại Khải, chậm rãi hiện lên, mà lúc này, Lý Phàm lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đã các ngươi là tiên chu người, như vậy sự tình liền dễ làm. Tiên chu làm ăn, từ trước đến nay lấy chân thành đối người. Ta tin được, nguyên bản còn dự định không thấy thỏ không thả ưng. Dù sao bộ này chân tiên chữ triện quá mức quý giá. Chính là tiên khí lưu lại tiên giới kiến thức bên trong đoạt được. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm mỗi chữ mỗi câu, đều dẫn động tới tiên chu tất cả trưởng lão tâm thần. Chư vị, mời xem tốt. Lý Phàm thanh âm đột nhiên đề cao vài lần, đình đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy huyễn trận cảnh tượng đột nhiên biến mất. Ngược lại hóa thành liên miên vô biên thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một khối cô thạch độc lập, chợt, đại bắt đầu chấn động, mảng lớn cỏ xanh, cũng nhận cái gì kích thích giống như, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, qua thong giây lát biến đến có chiều cao hơn một người. Thậm chí đem trên thảo nguyên khối kia cô thạch đô theo mặt đất đẩy lên. Trên bầu trời một vệt ánh sáng chợt hiện. Quang cô thất thải, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó sấm sét vang dội. Phong bạo tập trung chi tượng, thất thải quang cung chung quanh. Tuần tự tụ tập rất nhiều không thể gặp hư ảnh. Bọn hắn hội tụ một chỗ. Tựa hồ đang đợi cái gì? Một đạo đen nhánh tia chớp. Theo quang hồ bỗng nhiên bổ về phía mặt đất, oanh, oanh, oanh, thế giới bởi đó bị chia làm hai nửa, không gian bị vạch ra thật sâu chỗ nứt, thật lâu không cách nào khép lại, mà trên thảo nguyên, cái kia liên miên cỏ xanh, tức thì bị nhen nhóm, lửa lớn rừng rực cấp tốc lan tràn, thảo nguyên rung động, liệt hỏa phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh. Mà trên bầu trời, quang hồ chung quanh không thể gặp người, càng thêm hướng về quang hồ nội bộ tụ lại, thậm chí còn bởi vì tranh đoạt vị trí, phát sinh tranh chấp, không ngừng có nổ thật to, tiếng va chạm vang lên, phong bão ấp ủ đến cực hạn, chỉ một thoáng lâm vào đứng im, cuồn cuộn mây đen, phút chốc biến mất không còn tăm tích. Thất thải quang cung bên trong, vạn dặm trời nắng bên trong, một cái huyền ảo cùng cực tự phù thình lình xuất hiện. Hình ảnh đến tận đây, chợt im bặt mà dừng. Nguyên bản thật sâu đắm chìm trong đó Tiên Chu tất cả trưởng lão. Nhất thời trợn mắt tròn xoe, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Phía dưới đâu? Kiến Đạo Thăng không để ý hình tượng, vô cùng lo lắng hô lớn. Vị này Tiên Chu Tiên Su Viện thủ tịch, lúc trước đã tại cái kia quang hồ bên trong, mơ hồ thấy rõ trong đó tích chứa chân tiên chữ triện vụn vặt. Cho dù bởi vì Lý Phàm đột nhiên cắt đứt hình ảnh, dẫn đến cũng không có xem hoàn toàn, bất quá Kiến Đạo Thăng vẫn như cũ vững tin, bộ kia chân tiên chữ triện uy năng tuyệt đối xa xa áp đảo cái khác từng gặp chân tiên chữ triện phía trên. Trước mắt vị này đại khải tu sĩ, vậy mà không có nói sai. Các người thấy rõ ràng bao nhiêu? Kiến Đạo Thăng ngữ khí gần như mang theo gào rú. Hỏi, quá nhanh, hắn cắt ra tốc độ quá nhanh. Cường đại như thế chân tiên chữ triện, làm sao có thể trong nháy mắt này thì thấy rõ? Không sai được. Cái này toàn bộ thần hồn cũng vì đó run rẩy cảm giác. Thậm chí so với lần thứ nhất nhìn thấy chân tiên chữ triện còn mãnh liệt hơn. Uy năng tại phía xa duy nhất chữ triện phía trên. Vừa mới cái kia cảnh tượng là tiên giới chân tiên tranh đoạt cô quang bên trong tự phù. Liền tiên nhân đều muốn tranh nhau cướp đoạt. Khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tới tay. Tiên Chu tất cả trưởng lão mặt ngoài bất động thanh sắc, ngầm thực thì đã vỡ tổ. Tại tận mắt nhìn thấy cái kia cô quang bên trong huyền ảo tự phù về sau, bọn hắn đối Lý Phàm trước đó nói tới ngữ lại không một chút hoài nghi, đồng thời trong nháy mắt đạt thành nhất trí, phải tất yếu đem cái này viên chân tiên chữ triện chiếm làm của riêng. Tiên Chu chúng đã vội vã không nhịn nổi, Lý Phàm lại căn bản không có phát giác, giống như trịnh trọng việc nói, có một chút cần chuyện xấu nói trước, vừa mới ta chỗ triển lãm hình ảnh, đến theo năm đó tiên khí chi nhớ, nguyên bản ẩn tàng tại tiên khí chỗ sâu lạc ấn bên trong, không cách nào tùy tiện phát giác, bất quá cái này vạn năm qua, theo chúng ta đại khải đối cái này tiên khí khai phát sử dụng trình độ không ngừng làm sâu sắc, rốt cục có thể đem khám phá ra. Lúc đó, tiên khí bất quá ban đầu sinh, lực lượng yếu kém, không đủ đem cái kia chân tiên chữ triện hoàn mỹ ghi chép lại. Cho nên, chúng ta từ đó xuất hiện lại, cũng chỉ là có tỷ vết phục chế phẩm mà thôi. Chấm ngoặc kép. Tiên Chu tất cả trưởng lão đều là đối chân tiên chữ triện nghiên cứu rất sâu người. Há có thể không hiểu Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại bởi vì Lý Phàm cái này, thẳng thắn, thái độ càng sâu hơn tín nhiệm, đạo hữu, đã lời nói đều trò chuyện đến nước này. Như vậy không ngại tiến về Tiên Chu một chuyến, chân tiên chữ triện bút tích thực. Bách Văn Tiên Lục bên trong chân bảo, chịu đựng chọn lựa, Trung Đạo Cung cưỡng chế nội tâm kích động, trầm giọng nói ra, đám người chờ đợi trong ánh mắt, Lý Phàm ngẫm nghĩ một lát sau, cuối cùng vui vẻ đáp ứng, nghe qua Tiên Chu danh tiếng, bây giờ may mắn đăng lâm, sau khi trở về tất nhiên phải thật tốt cùng sư trưởng, đồng môn khoe khoang một phen, chấm ngoặc kép. Tiên Chu chúng nghe vậy đều là thở dài một hơi, một đoàn người vây quanh Lý Phàm, rời đi trong hư không huyễn trận, hướng về di khí chi hải phương hướng hành động, xuyên qua di khí chi hải, đi vào khu vực bên ngoài, Trung Đạo Cung bấm niệm pháp quyết, đem ẩn nặc Tiên Chu hiển lộ ra, Lý Phàm trong mắt, vừa đúng thoáng hiện qua vẻ thất vọng, có điều rất nhanh liền bị ẩn tàng. Làm tiến vào Tiên Chu về sau, nhìn đến trong hư không nổi lơ lửng gốc cây kia thần thụ, lại lần nữa biến đến có chút ngạc nhiên lên. Một đám trưởng lão vì Lý Phàm giới thiệu, đây là hóa sinh thần mộc hắn bản thể nghe nói chính là một gốc cắm rễ ở vô tận tinh hải phía dưới, trạc cây liên miên, trải rộng vô số tu tiên giới to lớn thần thụ. Thần thụ trạc cây xâm nhập tu tiên giới về sau, liền có thể hấp thu thế giới sinh cơ, sợi rễ cùng thế giới hòa làm một thể. Bởi vậy có hóa sinh danh tiếng, chính là dựa vào loại thủ đoạn này, thần mộc mới có thể sinh sôi đến trải rộng tinh hải trình độ. Có điều, đều là truyền thuyết thôi. Thần mộc bản thể, người nào đều chưa từng thấy người. Bây giờ tinh hải phá toái, cái này thần mộc cũng không biết đến tột cùng còn có tồn tại hay không. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến tiên chu bên trong cái khác cảnh tượng. Phía trên, cái này kim sắc tam nhãn đầu, đến từ thượng cổ tu tiên giới Trần Uyên. Nghe nói giới này lưu truyền tiên giới chân tiên huyết mạch, cho nên trong đó tu sĩ phần lớn ba mắt, tư chất bất phàm, thân có đủ loại thật không thể tin thần thông. Bất quá làm đại kiếp buông xuống về sau, cái này Trần Duyên lại là nhóm đầu tiên bị bất hạnh thế giới. Đám người đàm luận, rất mau tới đến tiên chu thần thụ đỉnh cao nhất, trưởng lão nhóm ánh mắt ra hiệu dưới, cũng không kiêng kỵ Lý Phàm người ngoài này, liên thủ thi pháp, vô hình gợn sóng, tự thần thụ đỉnh đầu đẩy ra, sau đó một đóa màu hồng bông hoa, trong hư vô xuất hiện, chậm rãi nở rộ, chỉ là hình ảnh, cũng không phải là thực thể, lại truyền đến từng trận mùi thơm ngát, bông hoa trung ương, một con đường hiển hiện, đạo hữu, mời, trung đạo cung nhìn lấy Lý Phàm. Lý Phàm mỉm cười, tựa hồ không có chút nào phòng bị giống như, trực tiếp đi vào trong đó, sải bước đi vào, trước mắt hình ảnh nhất thời biến đổi, từng dãy làm bằng gỗ thùng đựng hàng, chỉnh tề thành liệt, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, mà trên không trung, một cái hẹp dài cánh tay, chính đang không ngừng loay hoay những hàng này tủ, làm cảm ứng được Lý Phàm ngoại lai này người về sau. Cánh tay dài động tác chợt ngừng, duỗi ra năm ngón tay, liền muốn hướng Lý Phàm chộp tới, tốt sau đó chạy đến tiên chu tất cả trưởng lão, ngăn lại cánh tay dài hành động. Lý Phàm nhiều hứng thú đánh giá cái kia cánh tay dài, hỏi, tựa hồ không là sống vật. Trung đạo cung gật gật đầu, đạo hữu hảo nhãn lực, cái này cánh tay dài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng là chân tiên chữ triện, bất quá lại là vô số chân tiên chữ triện toái phiến kết cấu tổng cộng. Nhiều năm trước kia, bởi vì nhất thời sơ suất, tiên chu gặp tặc nhân, cái này bách văn tiên lục bên trong tổn thất mấy thứ chí bảo, về sau chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, vừa rồi nghiên cứu ra cái này đoạn tiên tí. Trung đạo cung trên mặt lóe qua một tia tốt sắc. Không có tiên chu trưởng lão hội tập thể cho phép, vô luận thực lực như thế nào, muốn tại cái này đoạn tiên tí trước mặt mang đi bảo vật, chấm ngoặc kép, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Kiến đạo thăng cũng nói, đạo hữu có thể hay không có thể nhìn ra cái này đoạn tiên tí huyền cơ. Lý Phàm híp mắt, nhìn biết, có chút hiểu được, tiên chu là đem chân tiên chữ triện kết cấu mảnh vỡ, trực tiếp cùng mảnh không gian này tuyên khắc cùng nhau. Kỳ thật chúng ta thân ở địa phương, cũng là đoạn tiên tí thể nội. Trung đạo cung cười cười, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả cái này bách văn tiên lục bên trong rất nhiều bảo vật, bây giờ đã tất cả đều là đoạn tiên tí một phần. Muốn lấy đi một kiện, trừ phi dùng chúng ta bí pháp tiên tiến hành bóc ra. Nếu không, chỉ có thể mang theo toàn bộ đoạn tiên tí cùng đi. Chấm ngoặc kép, hừ, cái này tuyệt không phải sức người có thể làm được chuyện tình. Nam Cung Liệt cũng nói, trước không đề cập tới có chúng ta những lão gia hỏa này tại, chỉ là cái này hỗn hợp rất nhiều chân tiên chữ triện lực lượng tay gãy. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ trước mắt toàn bộ tinh hải bên trong còn không tồn tại có thể cưỡng ép đem chuyển di tu sĩ. nghe Tiên Chu tất cả trưởng lão, Lý Phàm cũng chỉ là gật đầu tán thưởng. Sau đó tại cái này Bách Văn Tiên Lục mật tàng bên trong, chậm rãi đi dạo, kiên nhẫn chọn.